ông bố thiếu soái, chương 502, 502, thuốc bổ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang làm gì thế? Vân Y Y ở một bên hỏi. Tìm cách để xóa sẹo. Hạng Tư Thành cũng không giấu giếm. Xóa sẹo, anh còn biết y thuật sao? Trong mắt Vân Y Y lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô ta quả thực cảm thấy vô cùng bất ngờ về điều này, từ đầu đến giờ Hạng Tư Thành luôn có chút khí chất của người tài giỏi, giống với nhân vật trong phim truyền hình cô ta xem khi còn nhỏ. Nhưng cô ta không nhìn ra chút điểm gì là biết y thuật từ trên người Hạng Tư Thành. Nếu nhà cô có người mắc bệnh nan y mà người khác không chữa được có thể đến tìm tôi, chỉ thu một nửa chi phí. Hạng Tư Thành nghiêng đầu, nói nửa đùa nửa thật. Sự giản dị dễ gần của Vân Y Y đã giành được thiện cảm của Hạng Tư Thành, người kính ta một thước ta đương nhiên đáp lại một trượng. Tìm cái đầu anh, người nhà tôi ai cũng khỏe mạnh, sao có thể bị bệnh chứ? Vân Y Y khua tay, vỗ nhẹ vào vai Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành mỉm cười, cũng không để ý, sinh lão bệnh tử vốn dĩ là chuyện bình thường của đời người, không ai có thể tránh khỏi, người khác muốn kiêng kỵ anh cũng không để ý, việc đó, bài thuốc bí truyền để xóa sẹo của anh có tốt không? Qua một lúc Vân Y Y nghiêng đầu qua hỏi. Cô ta cũng không bởi vì lời nói của Hạng Tư Thành mà tức giận, bởi vì trong lời nói của Hạng Tư Thành không hề có ý nguyền rủa, điểm này cô ta vẫn có thể nghe ra. Trên người cô có sẹo, Hạng Tư Thành nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, lúc nhỏ tôi bị ngã, để lại một vết thương rất sâu trên lưng, sau đó để lại vết sẹo rất rõ, nên từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ mặc trang phục hở lưng, đến chụp chân dung cũng không muốn mặc. Bàn tay nhỏ bé của Vân Y Y chống má cũng không giấu giếm, viện cơ khác để lấp liếm cho qua. Thời gian lâu rồi có thể có chút khó, nhưng cũng không phải không có cách, có điều cô phải trả một cái giá nhất định. Hạng Tư Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ anh đã nhận ra đây là một công việc kinh doanh rất tốt, nói không chừng sau này có thể phát triển. Con gái vốn yêu cái đẹp dù có để lại sẹo ở những nơi người khác không nhìn thấy cũng đều nhớ mãi không quên, chứ đừng nói đến vết sẹo trên mặt. Đương nhiên, nếu nhớ không nhầm dược liệu cần đến cũng vô cùng quý giá, quan trọng nhất là cần có phương pháp bào chế đặc biệt để đạt được hiệu quả tốt nhất, nói không chừng còn cần phải đích thân điều trị. Nếu dùng nhiều có thể sẽ tìm ra phương pháp phù hợp hơn, bây giờ vẫn đang ở giai đoạn đầu cũng chỉ có thể làm từng bước. Giá, lấy thân báo đáp sao? Vân Y Y trợn tròn mắt. Hạng Tư Thành có chút bất lực nhìn cô ta, nếu để người hâm mộ của cô ta nhìn thấy bộ dạng này, nói không chừng muốn tự sát. Không có hứng thú tiền hoặc dược liệu quý đã là rất tốt rồi. Hạng Tư Thành nói xong đem điện thoại cất đi, hiện tại đã hoàn thành được hơn một nửa, còn một chút nữa, có thể vừa bốc thuốc vừa nhớ lại cũng không khó gì. Vân Y Y lại vỗ nhẹ lên vai anh, rồi trở về phòng thay quần áo. Hôm nay tôi vẫn chưa nghĩ ra muốn làm gì, anh đã muốn bốc thuốc vậy chúng ta đến hiệu thuốc đi cũng xem như bốc cho tôi một đơn. Vân Y Y vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ mất rất nhiều thời gian để tắm gội, Vân Y Y cũng không ngoại lệ. Khoảng một tiếng sau, Vân Y Y mới từ trong phòng mình bước ra, nhìn ra được cô ta vừa đắp mặt nạ, tình trạng da của cô ta rất tốt, chỉ dùng sản phẩm chăm sóc da, không hề trang điểm. Ngay cả trang điểm nhẹ kẻ lông mày, cô ta cũng không làm, hoàn toàn để mặt mộc. Nhìn thế nào, đẹp không? Trước đây lên hình đều phải trang điểm, nên trông hơi khác với người thật, bây giờ không trang điểm trừ khi là người hâm mộ lâu năm, nếu không sẽ không ai nhận ra. Trên mặt Vân Y Y vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào. Hạng Tư Thành bất giác nhìn đến khuôn mặt cô ta, cảm thấy vô cùng bắt mắt. Bất kể là người nổi tiếng hay người bình thường, nếu không dùng Photoshop hoặc filter, lên hình sẽ xấu hơn vài phần so với bên ngoài ống kính sẽ phóng đại tất cả mọi khuyết điểm. Vì vậy tất cả người hâm mộ của người nổi tiếng sau khi được gặp thần tượng của mình, đều sẽ nói người ở bên ngoài đẹp hơn trước ống kính. Vì sự thật này, những người đẹp mà người bình thường gặp trong cuộc sống thường ngày, đều cảm thấy có thể sánh ngang với người nổi tiếng, nhưng đứng trước ống kính sẽ trở nên xấu hơn, việc này không có gì đáng kinh ngạc cả. Người đẹp từ trước đến giờ đều hiếm thấy, không được gặp nhiều. Mặc dù sắc mặt của cô rất trắng, nhưng vì mệt mỏi lâu ngày, nên không được hồng nhuận, nếu điều dưỡng tốt thì có thể trở nên xinh đẹp hơn. Hạng Tư Thành phản ứng theo bản năng tìm ra khuyết điểm. Vân Y Y không vui bặm môi, người gì vậy không biết khen một câu mà khó thế sao? Anh Hạng đã nói như vậy, nhất định có phương pháp rồi. Điều trị như thế nào? Vân Y Y hỏi. Hạng Tư Thành cũng không nghĩ nhiều, phản ứng theo bản năng nói ra nội dung trong sách. Trong sách Y nói thuốc bổ tốt nhất của phụ nữ chính là đàn ông, cô nhìn những cô gái kết hôn rồi hoặc có bạn trai, sau một thời gian da rẻ sẽ trở nên đẹp hơn. Ngoài phương pháp này ra còn phương pháp nào khác không? Cách chương.